Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1045 Thượng Dương Cung mà không bắn. Ở Mai Nhàn Thi khuê phòng phía trước, Khúc Vân hơi hơi xuất thần, phảng phất như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, sôi nổi phiến phiến ký ức theo nhau mà đến, với nàng ngắn ngủi cả đời mà nói cổ xưa mà cổ xưa, ên. Duy, Ray. Nhu hòa tư tính lại không mang theo có một tia cảm tình lạnh băng trung niên giọng nam tiếng vọng. Ở nàng trong đầu, sau đó là loanh quanh lòng vòng mê cung. So với người trước càng nhiều chỉ còn lại tượng trưng ý nghĩa. Bất luận cái gì một đạo lối rẽ cùng câu đố nàng đều chưa từng nhớ lại. Giống như những cái đó ở nàng trong đầu toàn bộ vốn chính là ảo giác ở cuối cùng. Là một tòa thạch thính. Cùng nàng lúc trước thu hoạch nhưng tạo vạn vật Rizin chi thư chỗ tương tự thạch thính. Thạch trong sảnh tới gần đỉnh chóp địa phương điêu khắc ba tòa thật lớn phù điêu, bên trái là một quyển phẳng phất bị xé nát thư. Phi dương trang sách cùng thư phong cộng đồng vờn quanh thành vòng tròn. Đó là khúc vân trong tay Rizin chi thư tiêu chí. Đối ứng tam đại chân lý trung năng lượng bất diệt phía bên phải là giống một quả nhẫn giống nhau. Mềm thể vặn vẹo, bị kéo dài quá đồng hồ, như giải Mobius giống nhau đầu đuôi tương liên. Đó là tam thánh khí trung thần bí nhất hư vô mờ mịt chân lý chi mậu tiêu chí. Đối ứng thời gian không nghịch mà chính giữa nhất, còn lại là kia đầu đuôi tương tiếp vặn thành hoàn trạng DNA song xoắn ốc kết cấu. Tượng trưng sinh mệnh không còn nữa giải vây chi thần, này đó phù điêu trừ bỏ cùng sớm nhất đạt được. Rizin chi thư trong đại sảnh ba người sắp hàng vị trí bất đồng ngoại. Đồng thời cũng hoàn toàn không như phía trước ở sơ phơ cổ mê cung chôn giấu thánh khí hai tòa thạch. Thính mật thất trung chứng kiến quá như vậy cổ xưa mà đơn sơ. Ngược lại là mài rũa đến thập phần tinh tế. Rất có công nghiệp thời đại sau cái loại này máy móc chế tạo tác phẩm nghệ thuật khuyết thiếu linh. Hồn tinh tế cảm trống rỗng thạch thính trừ bỏ đỉnh chóp phù điêu liền chỉ ở giữa có nhất lương. Đỉnh, hình thức cùng pháp cách cộng thần mặt trời suối phun hạ kia chỗ nhập khẩu liên thông mật thất hình. Thức cùng loại, chỉ là mặt trên tùy ý mà ném một đoàn đen tuyền đồ vật. Vô luận như thế nào cũng xem không rõ, này đó. Đó là chôn giấu ở khúc vân tiềm thức chỗ sâu nhất cảnh tượng. Nàng rõ ràng chính mình vô pháp ký ức giải vây chi thần cụ thể tướng mạo. Là khi đó bởi vì tự thân duy độ chênh lệch cho đến ngày nay. Đối tri thức giống như chết đói. Nhất không chấp nhận được trong lòng câu đố bối rối khúc đại tiểu thư cuối cùng là có cơ hội giải. Quyết cái này cách ứng chính mình cả đời bí ẩn, 10 năm hơn gian nàng ban đêm không ngừng mà mơ thấy. Không ngừng mà gia tăng ký ức. Lại ở tỉnh lại sau không ngừng mà quên chính mình đã từng nhớ lại. Giống như bị nam nhân kia lưu tại trong đầu ma chú không cùm xiềng xích. Thẳng đến nàng hiện giờ hoàn toàn đột phá thứ năm duy độ. Mới có cùng thần khí dấu vết đối kháng thực lực. Dùng lực lượng của chính mình tìm về ký ức nghĩ đến đây. Khúc Vân không cấm đem Rizin chi thư lấy ra nắm ở trên tay, ngươi ghi lại nhưng tạo vạn vật phương. Pháp, y tử lại chỉ đương ngươi là ma pháp giáo tài bách khoa toàn thư đâu. Ở trong tay ta, nhưng cảm nhân tài không được trọng dụng. Nàng cực nhỏ kiến giải điềm tĩnh nhìn thư, lộ ra Mai Nhàn Thi ngày thường cái loại này ánh mắt. Mấy giây, liền lại hồi phục ngày thường kia chiêu bài thức tà mị mỉm cười, hiện tại hào. Chung có này ngày, y tử yêu cầu mượn ngươi sáng tạo vạn vật, một hoa một cây. Một thảo một mộc, tuy không vì thật, nhưng thiếu ngươi không được. Khúc Vân trong lòng kia kiện bất luận kẻ nào đều không được báo cho đại sự. Kia mặc dù là không có gì giấu nhau đàn thành gặp nhau các đồng bạn cũng chỉ nhưng từng người hiểu. Biết bộ phận mà không được nhìn trộm toàn cảnh kế hoạch. Cần tới lấy này trước mắt chi vật, đồng dạng cũng tuyệt đối không thể thiếu Rizin chi thư trợ giúp, có lẽ có thể nói đúng là bởi vì. Rizin chi thư tồn tại, nàng mới có thể hoàn toàn nhảy ra phụ thân trước lưu tốt con đường kia. Đi ra ý chí của mình, tuy là đã từng danh chấn thiên hạ chí quán cổ kim chiến trường quỷ thuật sư. cũng vô pháp dùng dục luật cũ hạn định trụ tương lai chính mình nữ nhi con đường, thẳng đến phía sau. Lưng bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, Khúc Vân mới từ suy nghĩ chung trở lại hiện thực, quay đầu lại đi, ánh vào mi mắt chính là Lam Phong sang sảng tươi cười, cái này làm cho Khúc Vân lại là sừng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó cũng hồi bằng điềm mỹ mỉm cười. Xin lỗi, ở làm một ít chuẩn bị. Tư tưởng thượng, người biết, nguyên bản nhập khẩu hẳn là ở ta trong mộng, mặc dù đối cảm tình lại trì độn. Sớm chiều ở trung hạ Khúc Vân từ lâu minh bạch Lam Phong tâm ý. Nhưng nàng lại không có cái gì có thể đáp lại, nếu đối phương chỉ là muốn nàng người. Luôn luôn tùy tâm sở dục không gì kiêng kỵ Khúc đại tiểu thư tùy thời đều nguyện ý phụng hiến. Huống chi Long nữ tỷ tỷ cũng không phải keo kiệt như vậy người, nhưng Lam Phong muốn cố tình là nàng. Tâm, cũng may nàng có thể cảm giác được giống như bây giờ Lam Phong như cũ là thực hạnh phúc. Tựa như có nàng lưu tại bên người, có các nàng tại bên người, nàng chính mình mỗi ngày cũng là vui sướng giống nhau, lập hậu thế giới đỉnh. Các nàng sớm đã không cần để ý bất luận cái gì thế tục ánh mắt. Chỉ cần lẫn nhau vui vẻ. Đó là như vậy đi xuống thẳng đến địa lão thiên hoang lại có gì phương. Mọi người đều nói thế đều bị tán chi yến. Bất luận cái gì tình nghĩa toàn trốn bất quá thời gian mạch lạc. Nhưng không có gì có thể ngăn cản Khúc Vân tìm tòi chân lý bước chân. Cũng không có gì có thể ngăn cản Vân Thường Tiên Phủ sấp xỉ trăng không có chừng mực bay nhanh tiến. Hóa, nếu lần này bất tử, nếu có thể vẫn luôn sống sót, như vậy các tiên tử hoàn toàn có thể cứ như vậy vô tâm không phổi mà kết bạn trò chơi đi xuống. 1000 năm, 1000 năm, thẳng đến chân chính địa lão thiên hoang, cùng như vậy một đám tuyệt thế người sớm chiều ở chung. Đã trải qua phàm nhân mấy sinh mấy đời đều xem bất tận bao la hùng vĩ gợn sóng. Các tiên tử lại sao có thể sẽ bắt đầu sinh đem chính mình giao cho người xa lạ. Đi hưởng thụ bình phàm chi hỉ nộ nhân sinh tâm tư. Điểm này nói vậy Lam Phong cũng là minh bạch, nếu không nàng sẽ không cười đến như vậy sang sảng. Chỉ là người này chung quy không có cách nào buông ra chính mình. Làm không được giống phía sau tiểu gia hỏa kia giống nhau dây dưa không thôi, hừ. Đừng tưởng rằng làm ơn nữ thần chém tới đem chúng ta vây với một giới trói buộc chẳng khác nào chặt. Đứt chúng ta chi gian huyết khế, làm bộ làm tịch nói cái gì chuẩn bị tâm lý, rõ ràng chính là ở tưởng niệm ngươi kia Long nữ tỷ tỷ. Đừng phủ nhận, vừa rồi cuối cùng một cái chớp mắt ngươi tuyệt đối suy nghĩ nàng. Thông qua khế ước ta có thể cảm giác được, Khang Tư Ni làm nũng, giống slide giống nhau mềm mại mà chết dính vào Khúc Vân sau trên eo không chịu buông ra. Từ thanh toán tới gần sau các ngươi liền mỗi ngày nị ở bên nhau. Liền kém dọn đi nhân ra hậu cung ở. Không được, lần này nói cái gì cũng không buông tha chủ nhân. Muốn ngươi bồi ta làm trò chơi. Bồi ta hẹn hò, không cần mang Long nữ tỷ tỷ. Chỉ sợ là thật sự không thể mang nàng đi. Vừa rồi Lý Đại Nhân phát tới tin tức. Kinh Châu Vân Mộng có dị giới siêu nhân nháo sự. Long nữ tỷ tỷ tự mình mang đội đi bắt người. Nàng hiện tại vô pháp động pháp lực, trừ phi lãng phí chân quý lâm thời truyền tống trận. Nếu không mặc dù biết được tin tức cũng không có khả năng theo kịp. Doãn Hy Di tiếc nuối mà đối Khúc Vân nói, nàng trong mắt không có chút nào ghen tuông. Nhìn Khúc Vân cùng Khang Tư Ni cùng nhau thân mật ngược lại là như mẹ lang hai mắt thả ra lục. Quang, không đúng. Thứ này dung hợp bò sát loại huyết thống, mặc dù hai mắt tỏa ánh sáng cũng không nên là màu xanh lục mới đúng. Kia lục quang rõ ràng là Doãn Hy Di bên cạnh chân huy tề đôi tay run rẩy nắm lấy phẳng phất mắt. Khống chế bộ xương khô trượng phát ra ra quang mang chiếu rọi ở Doãn Hy Di trên mặt. Hết chương.